yêu mình tôi được không? Chương 27, góc truyện audio.com. Lúc cậu đi Pháp, nó khóc thút thít chạy vào phòng nó. Anh thấy vậy mở cửa vào phòng nó, tiến tới gần nó, ôm lấy nó và nói. Ngoan, cậu ấy sẽ về thôi. Em khóc xấu lắm đó. Em mà xấu thì cậu ấy không quay về với em đâu. Nhưng, mà, hức hức, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nó. Dịu dàng nói, ngoan, anh hai thương, nó thiếp đi trong vòng tay anh khi nào không biết. Lúc nó 15 tuổi, nó đang đi dạo trên bờ biển. Nước biển xanh dập dìu, bờ cát trắng mịn, trời trong xanh, mây trắng mềm mại tựa lông vũ. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc nó bay phất phơ và cái mũ của nó bay mất. Nó chạy đuổi theo cái mũ thì trời tối sầm lại. Mọi người ngủ hết, nó rùng mình đoán chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Đột nhiên, một làn khói đen xuất hiện tạo thành lốc xoáy nhỏ cạnh nó và từ bên trong một bóng đen đi ra. Nó từ từ lùi lại đứng ở thế thủ. Một con quỷ có cơ thể cường tráng với khuôn mặt dữ dằn có hai cái sừng và một cái đuôi. Đôi cánh đen như muốn bao phủ lấy bầu trời. Đôi mắt đỏ sắc bén. Hai cái răng nanh nhọn hoắt. Móng tay đỏ như móng vuốt hổ. Tóc đen dài tung bay. Tên quỷ đấy nói, con gái về với ta nào. Nó nói, ngươi là ai, ta chỉ có một mình ba tên là Dương Phong cơ thôi. Tại sao mọi người lại ngủ hết thế này? Chấm, vậy là anh trai con chưa nói cho con cái gì sao? Nó nhíu hàng lông mày thanh tao lại. Nói, anh hai ta quen biết ngươi ư, con quỷ nở một nụ cười quỷ mị. Đáp, đương nhiên rồi, con rất quen là đằng khác. Giờ ta sẽ nói cho con biết ta là ai. Ta là quỷ Satan, vua của các loài quỷ và ta sống ở ngạn giới. Anh trai con và con chính là hai đứa con của ta được ta cho xuống nhân giới. Quỷ Satan có thật ư, đương nhiên rồi. Kể cả những tên thiên thần tệ hại cũng có thật. Ta không tin, ha ha, vậy để ta cho con xem sức mạnh của Satan. Tên quỷ đó gầm lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Nó phải bịt tai lại. Bờ biển chia làm hai tạo thành một con đường đầy con quỷ quỳ phục xuống trước con quỷ tự xưng mình là Satan. Nó kinh ngạc, nhìn những con quỷ đầu trâu mặt ngựa đó nó đã tin. Nó nói, nếu những điều người nói là thật thì người xuống đây gặp ta không phải để thăm mà một mục đích khác đúng không? Không hổ danh con gái. Thông minh nhạy bén y như ta vậy. 2 năm nữa ta muốn con thừa kế ngôi của ta nên từ bây giờ hãy tập luyện sức mạnh để thống trị thiên giới. Ta không muốn, ta sẽ không làm những việc đó đâu. Sức mạnh đó như một lời nguyền vậy. Nếu 2 năm nữa con không trở lại ngạn giới thì ta không biết ta sẽ làm gì với người con yêu quý đâu. Ông thật là, đừng hòng ta về ngạn giới. Vậy để ta xem con có chống đối được ta không? Satan bay tới chỗ nó dùng tay đấm vào bụng nó. Trên khóe miệng nó có ít máu. Satan nói, con quá yếu, ta còn không dùng đến sức mạnh mà con còn không tránh được. Satan đá cho nó đá mấy phát vào lưng nó làm nó ngã quỵ. Satan định dùng chân đá nó thì một kết giới xung quanh nó. Nó ho vài cái nhìn lên thì thấy anh. Anh cầm mấy lá bùa và nói với Satan. Sao ngươi đánh gì nhi? Ta chỉ kiểm tra năng lực của con gái ta thôi. Mà ngươi làm gì ở đây? Ta bảo vệ Di Nhi. Ngươi đã nói với Di Nhi những gì? Những điều cần biết. Thôi ta đi đây. Con gái đừng hòng chống lại ta. Rồi nó bị ngất đi. Anh bế nó về phòng. Cách chương.